sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505, chương 506, một chiêu dây. Nhưng ở người chơi kính viễn vọng bên trong, lại trông thấy gen chiến sĩ chạy đến một nửa đột nhiên dừng ngay. Người ta cây đước cái gì cũng không có làm, bởi vì tốc độ chạy trốn của hắn quá nhanh, lập tức dừng ngay làm cho cả người đều ngã sấp xuống. Ngã tiến mênh mông tuyết lớn bên trong, cơ bắp cũng bị hắn cường lực động tác làm bị thương. Toàn thân bốc lên máu, tình huống như thế nào? Người chơi nhíu mày, cũng không minh bạch gen chiến sĩ đột nhiên ngã xuống đất nguyên nhân. Hắn chờ mấy giây, trông thấy đống tuyết đột nhiên nổ tung, tuyết lãng xông lên bầu trời, bay rất cao, nhưng là bên trong không có đầu kia cuồng bạo khỉ người. Hắn giống như bị chôn ở bên trong. Một chiêu dây rồi, người chơi ngơ ngẩn, cảm thấy không tốt lắm. Không thể nào, thật bị miểu sát rồi. Hắn lui lại một bước, cái trán dần dần toát ra tinh mịn mồ hôi. Nếu như cây đước đem gen chiến sĩ một chiêu dây, như vậy di tích phía dưới đồ vật cũng không hề dùng. Không có lật bàn điểm có thể nói, hắn không có chạy xuống đi mật báo. Thân thể tựa như pho tượng đồng dạng xử tại di tích cửa chính. Trơ mắt nhìn lên trời bên cạnh màu đỏ bóng cây phóng đại. Rõ ràng, một phút đồng hồ sau, cao 3 mét cây đước bị dưới chân rễ cây lôi kéo đến di tích cổng. Nhìn xuống hắn, hắn trông thấy trên nhánh cây thú nhân, đó là một tay mèo tộc nhân, có mèo lỗ tai, mèo cái đuôi, còn có lạnh lùng ánh mắt. Đứng dưới tàng cây ngưỡng vọng cây đước, toàn thân của hắn tế bào nói cho hắn, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, thực tế là quá buồn ngủ. Hắn nhịn không được mãnh liệt buồn ngủ, bản thân cũng không có phản kháng ý tứ. Tại gặp mặt một sát na kia là hắn biết hết thảy, cũng đoán được gen chiến sĩ bại trận nguyên nhân. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi ngã xuống đất mặt. Con mắt khép kín, mũi thở truyền đến tiếng ngáy khe khẽ. Trên cây miêu tộc người ôm trong ngực tảng đá hình trụ. Không có cố ý nhìn dưới cây nhân loại, mà là dùng sóng não dụng cụ cẩn thận kiểm soát đối phương sóng não. Trông thấy đối phương sóng não hiện ra ngủ say trạng thái, liền yên tâm, hắn suy nghĩ khẽ động. Sau lưng gen chiến sĩ đi tới, hai mắt tràn ngập kiên định. Đại Hầu Quốc đã quy thuận Minh Nhật Quốc, ngươi là Minh Nhật Quốc chiến sĩ, vì Minh Nhật tác chiến, hướng về phía trước dẫn đường. Tay mèo tộc nhân nói, tuân mệnh, trưởng quan của ta. Gen chiến sĩ tại chỗ kính cái quân lễ, sau đó chạy vọt về phía trước chạy, bước vào di tích. Gen chiến sĩ tư tưởng xảy ra chút vấn đề, hiện tại đã bị rót vào vì Minh Nhật Quốc tác chiến lý niệm. Bởi vì phần này lý niệm là cây đước cưỡng chế quán thâu. Chỉ có lâm thời tác dụng, nhưng cũng đủ. Nhiệm vụ của hắn là thu lại tất cả người phản kháng. Ngủ một giấc, toàn bộ chuyển về Minh Nhật Quốc. Miêu tộc người lấy lại bình tĩnh. Cây đước sợi rễ tiến vào di tích cổng. Cứng rắn đã đâm tới. Di tích cổng sàn nhà còn không tính đặc biệt cứng rắn. Nhưng sợi rễ đâm đi xuống về sau, tốc độ rất chậm, hấp thụ mặt đất nguyên tố năng lực cũng không có dĩ vãng như vậy thuận tiện. Nơi này kết cấu rất chặt chẽ, không dễ dàng chia tách hấp thu. Thú nhân nghĩ nghĩ, để gen chiến sĩ xuống dưới chiến sĩ đi. Hắn ngăn cửa miệng là được. Kết quả là, gen chiến sĩ một thân một mình xuống dưới. Mấy phút đồng hồ sau, khỉ người cấp tốc bộc phát, nâng bàn tay lên đập bay một tên nhân loại cái ót. Lại thân pháp chuyển vị, bảo đập một tên khác người. Nhân loại người chơi ngay cả chết hai người. Bọn hắn phát hiện gen chiến sĩ dị thường. Tại tổn thất hai người tình huống dưới, người chơi dùng sóng âm kỹ năng mở ra trước đó lưu lại thôi miên chốt mở. Kia là cùng loại phần mềm nhỏ cửa sau. Vừa mở ra liền để gen chiến sĩ đánh mất tác chiến ý thức. té xỉu trên đất. Các người chơi sống sót sau tai nạn, nhưng là bọn hắn tiếp xuống tình cảnh lại rất gian nan. Cổng có địch quốc người công tới, ứng đối như thế nào địch quốc thế công? Người chơi, Lạnh Mộ Tuyết Động, nhìn xem một gian phòng thí nghiệm, ngay tại bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ phòng làm việc hết thảy có 50 ở giữa. Cái khác phòng thí nghiệm bởi vì thời gian duyên cớ không thể công việc bình thường. Còn nữa các chiến sĩ bồi dưỡng kỳ còn chưa kết thúc. Hiện tại để bọn hắn sớm ra khoang thuyền cũng không làm nên chuyện gì. Cải biến không được chiến cuộc. Đánh thức hắn, để ta hỏi ít chuyện. Người chơi, Lạnh Mộ Tuyết Động, rất nổi nóng. Không biết địch nhân dùng thủ đoạn gì kết thúc cái này một tên gen chiến sĩ. Phải biết nó tốc độ chạy so xe thể thao còn mạnh hơn. Không cần bất kỳ vũ khí nào. Bản thân hắn chính là cứng rắn nhất vũ khí. Không có người nào có thể đính đến qua hắn công kích. Nhưng là gen chiến sĩ trở mặt thành thù. Đây là khiến các người chơi không tưởng tượng nổi. Coi như địch nhân thuật thôi miên điểm đầy. Chúng ta cũng cho hắn thêm nhiều tầng hư giả nhân cách bảo hộ. Địch nhân dùng tại phá giải thôi miên thời gian. Thỏa mãn gen chiến sĩ cưỡi mặt một bàn tay. Địch nhân làm sao phá giải? Ôm nghi vấn như vậy. Hắn bố trí nhập mộng hiện trường. Người chơi khác chấn giữ thang lầu. Các người chơi trông coi thang lầu. Ngồi xổm đại khái vài phút. Quay đầu nhìn một chút nhập mộng hiện trường. Bên cạnh hắn bày một vòng giải rác hương liệu. Lạnh Mộ Tuyết Động. Thần sắc bình tĩnh. Ngồi xếp bằng trên mặt đất. Như cùng ngủ lấy đồng dạng. Các người chơi đều có thể nghe được hô hấp của hắn tần suất không có kịch liệt chập trùng. Rất bình thường, có người gãi gãi cái mông, thầm nói, có người tiến công sao? Đầu bậc thang người chơi cùng thú nhân cùng nhau lắc đầu. Không ai tiến công, rất kỳ quái, lại đợi vài phút, cào cái mông người chơi nhìn một chút màn hình số liệu. Lại như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn, Lạnh Mộ Tuyết Động, kinh ngạc nói, gia hỏa này, sẽ không bị vây ở trong mộng đi. Thanh âm rơi xuống, toàn thể người chơi giống như chết đồng dạng trầm mặc. Thú nhân binh sĩ không rõ ràng cho lắm, tai thú run lên, rất bất an. Sau 6 ngày, nhóm đầu tiên gen chiến sĩ thức tỉnh, giành lấy cuộc sống mới bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Cảm giác cơ thể của mình bên trong có dùng không hết khí lực. Đương nhiên, cường đại thân thể cũng cần cách xù năng lượng duy trì. Các chiến sĩ leo ra gen cải tạo khoang thuyền không đến 3 giây. Bụng liền ùng ụp ụp gọi bậy. Chỉ là phòng thí nghiệm không khí cũng không có 15 ngày lúc trước a sung sướng. Gen các chiến sĩ nhìn một chút nhân loại chung quanh. Bọn hắn có tựa ở trên vách tường. Cúi đầu suy nghĩ nhân sinh. Có người nằm trên mặt đất ngủ không được. Buồn bực phát ra, sách thanh âm. Vành mắt cũng đen một vòng. Tinh thần tiêu tụy, đối với gen chiến sĩ thành công ra khoang thuyền, bọn hắn cũng không có ôm lấy càng nhiều chú ý, chỉ có một vị nhân loại trưởng quan tiến lên an ủi. Các người chịu đói năng lực mạnh sao? Vì cái gì nói như vậy? Các chiến sĩ sờ sờ bụng, rất muốn ăn thịt, rất muốn uống nước, nho nhỏ cùng dày, trầm mặc nửa ngày, nói câu đi theo ta. Sau đó đi ra phòng thí nghiệm, đi vào thang lầu, dẫn người đi vào phụ 91 tầng. Chỗ ấy trên sàn nhà đặt vào một tên cơ bắp mất nước khô cạn gen chiến sĩ. Cùng một tên đồng dạng khô cạn nhân loại nhà khoa học. Hai người đều là thi thể, bởi vì thiếu khuyết ăn cùng nước vào. Chết bởi trong mộng, thứ nhất chiến sĩ hy sinh. Chết bởi tinh thần quấy dày. Cái này... 50 tên đại hán trọn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy không tin, nho nhỏ cùng dày, biết các chiến sĩ tâm cảnh đại biến, không nguyện ý tiếp nhận sự thật, nhưng hắn hay là được thuận chủ đề nói tiếp. Chúng ta không biết trên mặt đất có cái gì loại hình địch nhân. Địch nhân không biết vì cái gì không dám xuống tới, chúng ta cũng không dám đi lên, liền hiện tại tình báo đến xem. địch nhân tinh thần quấy dày năng lực phi thường mạnh mẽ. Vừa đối mặt có khả năng đại não bị khống chế, cho nên chúng ta chỉ có dùng nhân số cứng rắn đẩy qua con đường này. Các chiến sĩ, chỉ có thể vất vả các ngươi. Chống đến mặt khác 249 tên gen chiến sĩ cải tạo hoàn tất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục